Biểu tượng thất truyền, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyên gia an ninh hệ thống Mark Zubianis luôn tự hào rằng mình có khả năng làm nhiều công việc. Lúc này, anh ta đang ngồi trên ghế phô tơi với một chiếc điều khiển TV, một điện thoại không dây, một máy tính xách tay, một máy PDA, và một bát Pirate Booty. Một to tướng một mắt thì để ý trận đấu của đội Redskins đã tạm tắt tiếng, còn một mắt để vào chiếc máy tính. Zubianis đang nói chuyện qua tai nghe Bluetooth với một phụ nữ đã bật tin tức hơn một năm nay. Thế quái nào mà Chris Danner lại gọi tới vào đúng buổi tối có trận đấu quyết định thế này chứ? Lại một lần nữa thể hiện sự vô lý của mình, người đồng nghiệp cũ đã chọn đúng trận đấu của đội Redskins làm thời điểm để chuyện phiếm với Zubianis và nhờ giúp một việc. Sau một hồi chuyện trò qua loa về những ngày trước kia và nói rằng cô nhớ những lời bông đùa tuyệt vời của anh ta, Chris đi thẳng vào vấn đề chính. Cô đang tìm cách xác định một địa chỉ IP ẩn, có lẽ đó là một máy chủ bảo mật thuộc khu vực Washington D.C. Máy chủ này có một văn bản nhỏ và cô muốn truy cập vào nó. Hoặc ít ra thì cũng khai thác thông tin xem tài liệu thuộc về ai. Đúng người nhưng không đúng lúc, Zubianis bảo cô. Thế là Chris tuôn ra tràng giang đại hải những lời tán tụng, hầu hết đều là sự thật, và Zubianis chẳng biết mình gõ một địa chỉ IP rất lạ vào máy tính tự lúc nào. Zubianis nhìn con số và nhận ra ngay rằng công việc không dễ dàng gì. Chris, IP này có định dạng hiện đại lắm, nó được viết theo một giao thức thậm chí còn chưa trình ra công chúng. Có lẽ nó thuộc giới quân sự hoặc tình báo chính phủ. Quân sự à, Chris cười. Tin em đi, em vừa lôi một tài liệu soạn lại từ máy chủ này mà, và nó không phải của quân đội. Zubianis kéo cửa sổ gốc của mình lên và thử truy dấu. Em bảo rằng truy dấu của em bị tắc à, vâng. Hai lần, cùng một bước truyền, của anh cũng thế, anh ta kéo một trình dò tìm chẩn đoán và chạy thử. Thế IP này có gì hay ho vậy? Em chạy một trình ủy thác sử dụng cơ chế tìm kiếm ở IP này và thu được một tài liệu đã lọc. Em cần xem nội dung còn lại của tài liệu. Em sẵn sàng trả tiền, nhưng em không tài nào xác định được ai là người sở hữu IP hay làm cách nào truy cập được nó. Zubianis cau mày nhìn màn hình, em có chắc không đấy? Anh đang chạy một trình chẩn đoán, và mã tường lửa trông. Rất thâm nghiêm, thế anh mới được trả nhiều tiền. Zubianis ngẫm nghĩ, họ trả cho anh ta cả đống tiền để làm một việc dễ dàng. Hỏi một câu thôi, Chris, tại sao em quan tâm đến vụ này thế? Chris do dự, em làm giúp một người bạn. Chắc phải là bạn rất đặc biệt. Vâng, Zubianis cười khan nhưng không nói gì. Tôi biết tổng mà, thế nào? Chris lên tiếng, vẻ nôn nóng. Anh đủ khả năng xác định IP này chứ? Phải không? Có, anh đủ khả năng, và anh biết em đang định quay anh như quay dế đây. Anh sẽ mất bao lâu? Không lâu đâu, Zubianis đáp, tay vẫn gõ bàn phím. Anh có thể thâm nhập vào máy trên hệ thống của họ trong vòng 10 phút. Khi nào vào được và tìm thấy gì, anh sẽ gọi lại cho em. Em rất cảm ơn, thế anh vẫn ổn chứ? Giờ cô nàng mới thèm hỏi. Chris, chúa ơi, em gọi cho anh đúng buổi tối có một trận đấu quan trọng và giờ em muốn chuyện phiếm à, thế em muốn anh thâm nhập IP này hay không đây? Cảm ơn anh, Mark, em sẽ đợi anh gọi lại. 15 phút nữa, Zubianis gác máy, vớ lấy bát Pirate Booty và bật tiếng trận đấu bóng lên. Ôi phụ nữ, một Pirate Booty là đồ ăn nhanh do công ty Robert American Gourmet Food sản xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại đồ ăn này chủ yếu làm từ nguyên liệu tự nhiên và format thật. Andy, cách chương.